Phàm Nhân Tu Tiên, chương 736, Phá Trận Đại Chiến, phần 1. Ở đây đoán lung tung cũng không có tác dụng gì, dựa theo tu vi của người này lại không có đề phòng, thì hẳn là có 7-8 phần nắm chắc mới đúng chứ. Bất quá cũng không phải là không thể nghĩ theo hướng xấu hơn, cũng có thể là đã bị thất thủ rồi, bị giết hoặc là đã bị bắt, hoặc đây bất quá chỉ là một cái bẫy thôi. Nữ tử áo xanh khóe miệng khẽ nhếch lạnh lùng nói. Ý Nhạc Thượng Sư là... Quận Diệu có chút nghi hoặc. Mặc kệ là có bẫy hay không, chúng ta cứ tới phá trận, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động. Cho dù mất một ít nhân thủ, nhưng có thể khám phá ra hư thật trong đó thì cũng là đáng giá. Chúng ta bây giờ tệ nhất là không có nhiều thời gian. Theo tin tức mới nhận được thì xem ra viện quân từ các thế lực khác ở Thiên Nam đang tụ tập cùng nhau. Việc tăng viện cửu quốc minh chỉ cần 2-3 tháng thời gian là có thể làm được. Chúng ta trong vòng 1 tháng phải dọn sạch đại trận của tu sĩ chủ lực ở Điền Thiên Thành. Như vậy mới có thể chiếm được tiên cơ. Nếu để cho viện quân cùng cửu quốc minh tu sĩ liên hợp cùng nhau, cho dù chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ, nhưng nguyên khí cũng sẽ đại thương. Nữ tử không nhanh, không chậm nói. Như vậy hết thảy đều theo ý của Nhạc Thượng Sư. Pháp sĩ cao gầy sau khi chần chừ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Về phần Quật Diệu đối với sanh tử của thấp giai pháp sĩ càng không thèm quan tâm, nên đồng dạng không có ý kiến gì. Nữ tử này gật gật đầu, mùi khẽ mấp máy, không biết hướng người nào truyền âm vài câu. Nhất thời, từ trong tu sĩ đại quân, lập tức bay ra gần 100 tên pháp sĩ phục sức giống nhau, do một gã kết đan pháp sĩ chỉ huy, chậm rãi bay tới đỉnh Hoàng Long Sơn. Hơn 100 pháp sĩ này hóa thành một điểm đen tiến dần vào Vũ Hải, nhưng cũng không có gì dị thường phát sinh. Vì vậy những người này đều tự lấy ra pháp khí, bắt đầu lớn mật hướng phía đỉnh núi bay đi. Đoạn đường này đi không hề gặp trở ngại gì, mắt nhìn thấy 100 tên pháp sĩ này dễ dàng lên tới đỉnh núi mà vẫn không có chuyện gì phát sinh. Cao gầy pháp sĩ thở phào một hơi, mặt mang vẻ vui mừng nhìn nữ tử áo xanh nói, xem ra bọn họ đã từ bỏ nơi này. Chúng ta sai những người khác cũng đi vào tìm tòi một chút đi. Bọn họ chạy vội vàng như vậy, khẳng định là có không ít đồ vật không kịp mang đi. Đừng vội vàng như vậy, xem thêm một chút nữa đã. Nữ tử này không chớp mắt, lạnh đạm nói. Cao gầy pháp sĩ nghe vậy thì cũng ngẩn ra, không tiếp tục nói thêm điều gì. Lúc này, hơn 100 pháp sĩ bắt đầu tập trung tìm kiếm tại ngôi lầu bị thiêu cháy hơn một nửa, cũng tìm ra một ít linh thạch, tài liệu tốt. Đám pháp sĩ này, mỗi người đều vui vẻ ra mặt, không chút khách khí, đem mấy thứ này chiếm làm của riêng, bỏ vào trong túi trữ vật. Pháp sĩ đại quân, nguyên vốn là các bộ lạc lớn nhỏ của người Mộ Lan hợp thành. Từ khi đại chiến cho tới bây giờ, ngoại trừ một ít kho tàng và quặng mỏ cướp được trở thành của công ra, thì thu hoạch còn lại tự nhiên là thuộc về người đoạt được. Thấy tình hình này, đám pháp sĩ đại quân bên ngoài lập tức dao động, cơ hội không cần đại chiến liều mạng. Nhưng lại kiếm được chiến lợi phẩm, thật sự khó mà có được. Điều này tự nhiên làm cho mọi người còn lại đều ngo ngoe muốn đi vào, không khỏi lòng tham nổi lên. Nhiều kiến trúc lớn như vậy, ai còn biết còn có thể giấu bao nhiêu thứ tốt chứ? Nhạc Thượng Sư, người xem. Sau khi chần chừ một lát, pháp sĩ cao gầy cùng Quật Diệu hai người đều có chút đứng ngồi không yên. Quật Diệu cũng chần chờ mở miệng. Hai người bọn họ có mặt ở đây thì tự nhiên đại đa số pháp sĩ cũng có xuất xứ từ bộ lạc hai người. Mộ Lan Thảo Nguyên là nơi rất thiếu thốn tư nguyên tu luyện, nên tự nhiên các pháp sĩ không muốn bỏ qua cơ hội này. Thấy hơn 100 pháp sĩ nọ thuộc về một tiểu bộ lạc, thực lực không mạnh mà lại kiếm được nhiều đồ vật như vậy, thì tâm lý cũng có chút cay cú. Nữ tử áo xanh thần sắc bất động, từ hồ không nghe hai người nói gì, đôi mắt đẹp lơ đãng khép hờ, có chút mông lung mê ly. Quật Diệu hai người, sau khi nhìn mắt liếc nhau, thì chần chừ không nói gì. Sau đổ một chén trà nhỏ công phu, hơn 100 tên pháp sĩ này bay qua đỉnh núi và đi được gần 1/3 khu vực đại trận. Lúc này, nữ tử rốt cuộc cũng mở miệng. Hai người phái thêm 100 người gia nhập vào trong đó, thuận tiện đem cấm chế lưu lại bên trong phá đi. Chỉ sau khi dùng thần thức dò xét hết cả tòa núi, thì ta mới có thể cho những người khác tiến vào. Vâng. Hết thảy đều theo ý của Nhạc Thượng Sư. Hai người mừng rỡ, vội vàng đồng thời truyền âm cho bộ lạc mình và đệ tử thân tín. Kết quả lại có hơn 200 tên pháp sĩ cùng vào trong núi. Tự nhiên lại tìm kiếm một trận như lang sói. Xem ra cũng chỉ có những người này, pháp lực của ta cũng không thể chống đỡ được, đem cấm chế phát động thôi. Tại một chỗ trong Hoàng Long Sơn, chợt vang lên tiếng của lão già họ Mã. Ê, thật sự là đáng tiếc, không có Mộ Lan Nhân đại thượng sư nào tiến vào đây. Trọc mi đại hán cất tiếng thở dài, phảng phất có chút tiếc nuối. Nhưng lời vừa nói xong, thì vang lên tiếng ầm ầm ù ù, to dần, vang vọng cả tòa núi, đỉnh núi các nơi rung rẩy từng đợt. Lần này, 300 tên pháp sĩ đang tìm bảo vật trên đỉnh núi, tất cả đều sắc mặt đại biến, căn bản không cần người nào chỉ huy, lập tức giải tán, tỏa ra bốn phương tám hướng mà chạy. Trong đó có ba gã kết đan kỳ pháp sĩ, tự nhiên tốc độ đồn quang nhanh nhất, cơ hồ trong chớp mắt đã bay ra xa hơn 10 trượng. Nhưng cho dù bọn hắn có đồn quang mau hơn thì cũng không có khả năng một lúc bay ra khỏi phạm vi đại trận. Chỉ thấy khoảng phía trời trên ngọn núi xuất hiện đủ các loại sắc linh quang. Hải vụ bốn phía ào ạt tuôn ra, trong nháy mắt, lục vụ quay cuồng rồi một lần nữa đem Hoàng Long Sơn che phủ. Phạm vi trung tâm rộng lớn hóa thành một mảnh vụ hải. Nhìn thấy cảnh này, cao gầy pháp sĩ cùng quật diều sắc mặt khó coi cực kỳ, thậm chí có chút xanh mét. Mà nữ tử áo xanh ngồi trên cự thú, ánh mắt vẫn lạnh như băng, mắt cũng không chớp một cái. Thật sự là cái bẫy rồi, thật đáng tiếc. Nếu cốc đạo hữu không bắt buộc phải động thủ, thì có thể tiếp tục ẩn nấp, phát huy tác dụng lớn hơn. Nữ tử họ Nhạc sau khi xem xong, thì trong miệng thốt ra lời nói lạnh khốc vô tình. Nhạc thượng sư, người ở bên trong. Quận Diệu hai tay nắm chặt, nhìn vụ hại chầm chầm, hai mắt phun hỏa nói. Đã lệnh đội pháp sĩ đi vào vừa rồi là một gã kết đan kỳ tu sĩ, là hậu nhân trực hệ được hắn phi thường coi trọng. Không ngờ tới lại thất thủ trong đại trận của đối phương. Vì lo âu nên vị pháp sĩ này không khỏi có ý định xông vào cứu người. Không cần uổng phí tâm cơ, lấy thần thông của tu sĩ Nguyên Anh bên đối phương lại ở trong trận thì việc đối phó vài tên kết đan kỳ chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao? Bọn họ sợ rằng đã bị tiêu diệt rồi. Nữ tử áo xanh nhìn Quật Diệu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Nếu nói như vậy, Nhạc thượng sư, để ta đi đầu phá trận, ta sẽ phóng thích hỏa linh tinh nguyên, một hơi phá đại trận này, sau đó đem đám tu sĩ bên trong đốt thành tro bụi. Quật Diệu trên mặt, ánh thanh hồng chuyển biến vài lần, thì hiện ra vẻ tàn nhẫn nói. Hỏa linh tinh nguyên, được rồi, ngươi đã có quyết tâm này, thì ta sẽ để cử tê thú phối hợp với ngươi. Bất quá, hỏa linh tình nguyện của ngươi hay là nên chờ thời điểm mấu chốt vận dụng cho thật tốt. Hơn nữa phải chú ý đến vị thanh niên tu sĩ đã tiêu diệt Thiên Khốc tiên sinh. Ta hoài nghi hắn chính là kẻ đã phá hủy nhục thể của một thượng sư Thiền Phong Bộ Lạc. Nếu đúng như vậy thì thần thông của đối phương cũng không phải là nhỏ đâu, lại còn có thể sử dụng làm sắc ma diễm cực kỳ cổ quái, nên cẩn thận một chút. Nữ nhân này khẽ nhíu mày nói. Hủy diệt thân thể của một thượng sư, lời đồn hắn có lôi đồn thuật cũng là thật sao? Cao gầy pháp sĩ nghe vậy thì biến sắc, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ấm thượng sư, công pháp của ngươi sợ nhất loại cận chiến tu sĩ, cẩn thận một chút thì ngàn vạn lần không nên cùng hắn giao thủ, để hắn cho ta đối phó, ta tu luyện nhục phong quyết, nói về tốc độ quyết sẽ không dưới lôi đồn thuật của đối phương. Cho dù đối phương có ma diễm cùng kim hồ lợi hại, nhưng không cho hắn tiếp cận gần người thì cũng không có chút tác dụng nào. Về phần các thần thông khác mà nói, hẳn chỉ là một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thôi, làm sao có thể thực lực cùng ta so sánh chứ? Nữ tử trong mắt hàng quang chợt lóe, hơi hạnh diện nói. Cũng tốt, người này cũng chỉ có thể do Nhạc thượng sư đối phó. Nhạc thượng sư là người có thể cùng với Đột Ngột Nhân Thiền Lang Thánh Nữ so sánh, người nọ tự nhiên sẽ không phải là đối thủ. Cao gầy pháp sĩ vừa nghe lời ấy, tâm lý lập tức buông lỏng. Xem ra, đối với vị nữ tử áo xanh này, cực kỳ tin tưởng. Thiền Lang Thánh Nữ sao? Khuôn mặt vốn vẫn thản nhiên của nữ tử, khi vừa nghe tới tên Thiền Lang Thánh Nữ này, thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ âm trầm. Nghe thấy tiếng hừ lạnh, cao gầy pháp sĩ cả kinh. Hắn lúc này mới nhớ tới, vị Nhạc thượng sư này mới gần đây, đại bại dưới tay Thiền Lang Thánh Nữ, vẫn hết sức chán ghét người khác nói tới chuyện này. Này kỳ thật, cao gầy pháp sĩ thì thào muốn đổi giọng nói cái gì, thì nữ tử đột nhiên vung tay lên, trên mặt một lần nữa khôi phục thần sắc lạnh nhạt. Thôi, phá trận quan trọng hơn, chuyện khác không cần phải nói, triển khai công kích đại trận. Vâng, cao gầy pháp sĩ trong lòng nhẹ đi, cùng quật diệu trong miệng đáp ứng. trong đám hải vụ không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Tại một nơi nào đó, thân thể một gã kết đan pháp sĩ không có đầu xoay người ngã xuống đất. Cách đó không xa, trong sương mù, bóng người chợt lóe. Hàn Lập trong ánh thanh quang chợt xuất hiện nơi đây, nhìn thi thể phía xa xa liếc mắt một cái, khẽ đảo tay. Một đạo thanh hồng từ thi thể, sau khi xoay quanh một cái thì bay vụt về. Bình tĩnh tiến lên vài bước, Hàn Lập đem túi trữ vật của pháp sĩ này nhặt lên. Sau khi xem qua một chút thì mặt lộ vẻ thất vọng. Bên trong chỉ có vài thứ rách nát, không có liên quan gì tới linh thuật. Hàn Lập nhíu mày, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Đang lúc này, bên ngoài hải vụ, đột nhiên tiếng trống trận vang lớn, cùng với luồng linh khí ba đồng kinh người, từ chỗ trống trận xé trời vọt lên. Sau đó có tiếng thú rống trầm thấp, phảng phất như sấm rền, chấn động thiên địa truyền tới. Hải vụ trong trận như bị chấn động, luật vụ cũng có chút tự động quay cuồng. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nhìn bốn phía một chút, rồi mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài hải vụ. Trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh một tiếng, vùng tay thả ra một viên xích hồng hỏa cầu, đem thi thể dưới chân hóa thành tro bụi, sau đó xoay người bay vào trung tâm hải vụ. Trong nháy mắt, thân hình hắn biến mất trong sương mù không thấy bóng dáng. Tại trung tâm của hải vụ, cả ngọn núi bị phân thành hai một cách quỷ dị. Nửa trước vẫn là cảnh nhà cháy tường đổ, mà nửa sau thì tình cảnh khác biệt hơn. Các tòa lầu cát vẫn nguyên vẹn không sức mẹ gì. Thi thoảng cũng có tu sĩ từ bên trong bay ra, hướng đến các nơi trong hải vụ phân tán đi. Lão già họ Mã cùng trọc mi đại hán đứng trên một tòa lầu cao hơn 10 trượng. Sóng vai nhìn về hướng pháp sĩ đại quân, nét mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chương 737 Phá trận đại chiến phần 2. Nghĩ không ra, Mộ Lan Nhân lại cẩn thận đến như vậy. Mặc dù diệt được một số pháp sĩ, nhưng xem ra căn bản thì không có gì tổn thất lớn. Sau đây chỉ có lấy cứng đối cứng. Mã Huỳnh mới vừa rồi vận dục nạc thiên kỳ che khuất nửa đỉnh núi, pháp lực liệu có còn chi trì được không? Trọc mi đại hán đầu tiên là than nhẹ một tiếng, rồi có chút quan tâm hướng lão già hỏi. Ta tận lực bảo lưu lại một bộ phận pháp lực, đến lúc đó phá địch có lẽ không đủ, nhưng nếu muốn cầm chân một vị Mộ Lan đại thượng sư thì không thành vấn đề. Lão già về về chòm râu, không thèm để ý nói. Vậy thì tốt, địch nhân còn lại giao cho ta cùng Hàn đạo hữu đối phó. Bạc đạo hữu cũng có thể hồi phục một chút nguyên khí. Ta đã phân phó cho tu sĩ dưới tay, nếu tình hình nguy cấp sẽ gọi Bạc Huynh đang tịnh dưỡng ra. Trọc mi đại hán ngưng trọng nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Chỉ là đầu cự thú này sợ rằng có chút khó giải quyết. Chúng ta đều không thể phân tâm được. Kết đan tu sĩ sợ rằng đối phó không được. Lão giả dùng thần thức cảm ứng đầu bàn nhiên cự thú xa xa phía ngoài đại trận, mặt lộ ra một tia chần chừ. Cũng không còn cách nào khác. Dù sao nhân thủ không đủ, chỉ có thể để cho hai huynh đệ Mộ Dung hỗ trợ cấm chế đại trận một chút. Bọn họ có lôi thuộc tính công pháp cùng tu vi kết đan kỳ tu sĩ trung kỳ, xem như cũng có lực sát thương cực mạnh. Cự thú cho dù da dày thịt béo thì hẳn là vẫn có chút hiệu dụng. Đại hán chính mình cũng không có chút tự tin. Dù sao hai người bọn họ cũng nghe những người bài trận nói qua sự đáng sợ của con thú này. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lão già có chút lo lắng, gật đầu tán thành chủ ý này. Lúc này trong đám lục vụ thanh quang chợt lóe, một đạo kinh hồng từ trong bắn ra. Sau khi xoay quanh một vòng, từ hồ phát hiện ra hai người thì bay tới. Hai vị đạo hữu, xem ra Mộ Lan Nhân thật sự muốn tiến công. Hai vị đã an bài đối sách cự địch chưa? Thành Hoa thu liễm, lộ ra thân hình Hàn Lập, nhìn hai người mỉm cười nói. Hàn huynh tới vừa đúng lúc. Chúng ta mới vừa thương lượng một chút, chuẩn bị... Trọc mì đại hán tươi cười, đem lời nói mới vừa rồi lặp lại một lần. Cự thú này đích xác có chút khó giải quyết. Nguyên vốn là thường cổ dị chủng, cũng không biết Mộ Lan Nhân từ chỗ nào tìm được. Hết thảy theo lời Lục đạo hữu nói. Hàn Lập đầu tiên là nhíu mày, rồi lập tức giảng ra nói. Lần tranh đấu này còn muốn dựa vào thần thông của Hàn huynh nhiều. Trọng mi đại hán cười hắc hắc, trong miệng có chút kinh ý nói. Sự tình liên quan đến an nguy của cả thiên nam, Hàn Mộ nhất định sẽ hết sức. Nhưng chỉ sợ địch nhân thế mạnh, tại hạ tâm có dư mà lực không đủ. Hàn Lập nghe lời này, sau khi sờ mũi, bình tĩnh nói. Một khi đã hiện lộ thực lực, Hàng Lập giờ phút này cũng không có khiêm nhường. Nếu là Hàng Huynh cũng không phải địch thủ, thì còn ai? Nói vậy chứ trong lòng những người khác cũng đều cho là như vậy. Lão già họ Mã sau khi cười thì nói lời khen tặng. Mã Huynh thật sự là đánh giá cao Hàng Mộ rồi. Thần thông của tài hạ cũng không phải là cao thâm như hai vị tưởng tượng đâu. Hai vị cũng đừng quá kỳ vọng. Hàng Lập nhìn lão già liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra vẻ như cười như không. Mặc kệ nói như thế nào, Hàng Huynh cũng không phải là tu sĩ sơ kỳ bình thường. Thần thông hơn xa ta cùng Mã Đạo Hữu, đại chiến lần này. Ôi, Mộ Lan Nhân đã bắt đầu tiến công. Trọng Mây Đại Hán đồng dạng muốn cùng Hàng Lập nói chuyện kết giao tình một chút, nhưng vừa nói được một nửa câu thì đã biến sắc, rồi đột nhiên đổi giọng, vội vàng nhìn ra xa. Hàng Lập cùng lão giả nghe vậy, thần sắc vừa động mà nhìn theo. Chỉ thấy phương hướng Pháp Sĩ Đại Quân mơ hồ có ánh hồng quang phát khởi. Một phiến hỏa vân tự như đám mây đỏ trải rộng trên bầu trời xa xa. Mà ở trong mây đỏ có hơn 10 cái hỏa cầu chói chang như mặt trời đang ngưng tụ thành hình. Đây là cái gì? Lão giả họ Mã hiển nhiên lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, ngạc nhiên mà kinh ngạc nói. Đây là pháp sĩ linh thuật đại trận, có thể do sử dụng nhiều pháp sĩ thay thế cho trận kỳ trận bàn, rất nhanh tạo thành pháp trận linh thuật, bất quá phải có một vị cao giai pháp sĩ chủ trì đại trận mới được. Xem ra hỏa cầu này lớn như vậy, chỉ sợ là do tên pháp sĩ sử dụng hỏa thuộc tính công pháp chủ trì. Trọc mi đại hán thần sắc âm trầm giải thích. Linh thuật đại trận. Lão giả họ Mã trong miệng lẩm bẩm nói, nét mặt có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn còn muốn hỏi rõ chi tiết hơn một chút, nhưng biết bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp, cũng im lặng không biết nói gì. Chúng ta ba người hãy tiến vào trong trận, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại hạ trước tiên cùng Nguyên Anh tu sĩ đối phương giao thủ, có thể diệt được càng nhiều thấp giai pháp sĩ thì càng tốt. Hàng Lập sau khi đem ánh mắt thu hồi, thần sắc không thay đổi, lên tiếng nói. Được, lão giả cùng đại hán tự nhiên không có ý kiến gì. Vì vậy, Trọc Mi đại hán gọi vài tên kết đan tu sĩ khác, nhất nhất phân phó, sau đó mang theo bọn họ đều bay vào trong vụ hải. Anh Trữ cũng có trong đó. Hàng Lập tự nhiên âm thầm truyền âm dặn dò vài câu. Sau đó, Hàng Lập thân ảnh biến mất trong màn sương mù. Lúc này, phía ngoài vụ hải, Mộ Lan pháp sĩ chia làm hơn 10 tiểu đội, xếp thành trận hình huyền ảo thần diệu. Cầm trong tay hồng sắc lập lòe hỏa thuộc tính pháp khí, giờ lên cao trên đỉnh đầu, làm phép tụ tập hỏa thuộc tính linh khí chung quanh. Mà ở hơn trăm trượng trên đỉnh đầu bọn họ, hơn 10 khỏa hỏa cầu thật lớn đang quay cuồng thành hình, tản mát ra nhiệt độ cực nóng, làm cho đám pháp sĩ người nào cũng miệng lưỡi khô rác, tai ù hoa mắt. Nhưng đám người đầm đìa mồ hôi, chịu đau khổ, cố gắng chống đỡ. Lúc này, trong linh thuật đại trận, quật diệu tóc tai bù xù, ngồi khoanh chân không nhúc nhích, hai tay bắt pháp quyết kỳ quái, sáu cái lục diện hồng cự phiên vây quanh phía ngoài chậm rãi di động, mà con hỏa xà dài hơn 10 trượng đang ở trên đỉnh đầu bay lượn, trên người hồng quang cực kỳ chói mắt, từng phiến hỏa vân quay cuồng không ngừng. Mà ở ngoài cách đó không xa, nữ tử áo xanh không biết từ khi nào trên người cự thú bước xuống, lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của quật diệu. Mà phía ngoài sau nửa bước, cao gầy pháp sĩ cũng cực kỳ quan tâm nhìn tình hình trước mắt. Đi! Quật diệu đột nhiên hai mắt tròn tròn, trong miệng khẽ quát lên một tiếng. Lục diện hỏa phiên, đồng thời ông minh thanh đại hưởng. Sáu đạo quang trụ màu đỏ từ trong kỳ phiên nghiêng bắn ra. Vừa lúc trên không trung, sáu khỏa hỏa cầu đã thành hình, thể tích mỗi cái chừng hơn 10 trượng. Nhất thời, một quang trụ hút vào, sáu khối hỏa cầu tất cả đều rung động một chút, rồi tiếp theo, hỏa diễm mặt ngoài bỗng nhiên bùng lên đi tới. Sau đó tiếng ầm oanh oanh long long của trống trận vang lên, hỏa cầu giống như cự đại lưu tinh hướng vụ hải bay tới thành một đường thẳng tắp, phản phất cường hành mở ra một cái thông đạo. Nhiều pháp sĩ cùng làm bùa phép như vậy nên hỏa cầu ngưng tụ thành uy lực thật sự không phải là chuyện đùa. Trong lúc cấm chế hải vụ trên Hỏa Long Sơn trải qua sự bố trí tỉ mỉ của Cửu Quốc Minh trận pháp đại sư, nhưng khi tiếp xúc với hỏa cầu thì đồng thời có vài tiếng nổ long trời lở đất truyền tới. Một hỏa trụ cao hơn 10 trượng xông vào phá vụ. Một trận nhiệt phong quét qua, sương mù xung quanh trong chớp mắt đã bị càn quét không còn. Bốn phía, mặc dù vẫn còn lục hoàng lượng sắc, cấm chế quang hòa phát sáng, nhưng giống như châu chấu đá xe, căn bản không cách nào ngăn cản được. Trong chớp mắt, Nếu từ trên trời nhìn xuống phía dưới, thì thấy trong khu vực hải vụ này, đồng thời hình thành 6 cái vòng tròn thật lớn. Bên trong sương mù toàn bộ tiêu tan, trống trải cực kỳ. Nữ tử áo xanh trong mắt, hàng quang chợt lóe, ngọc thủ vừa lộn, một viên quyển màu vàng hiện lên trong tay. Tay dường lên, viên quyển này hóa thành một đạo kim quang, bắn về phía cự tê thú, sớm tiếp cận đến vụ hải. Tiếng thành minh đại hưởng, kim sắc quyển chuẩn xác, choạng lên sừng màu xanh của cự tê. Sau một giây lát căng thẳng, kim sắc quyển trên chiếc cự sừng chợt phát ra kim quang chói mắt. Không biết là bị kim quang kích thích, hay là do nữ tử áo xanh này động tay chân, mà hai con người màu xanh của cự tê bỗng nhiên đỏ bừng như máu. Trong miệng tiếng phát ra, tiếng rống to như sấm. Một chân dậm xuống làm vân, thân hình khổng lồ hướng vào vụ hải điên cuồng phóng đi. Một lát sau, trong vụ hải, tiếng thú rống phát ra liên miên, hoàng lục lượng sắc quang hoa nổi lên. Vào đi thôi, quật thượng sư dùng hỏa linh thuật tiếp tục phá hư cấm chế phía dưới. Hôm nay đánh một trận nhất định phải phá được trận này. Nữ tử áo xanh cất tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng ra lệnh. Đại quân pháp sĩ chờ đợi mệnh lệnh đã lâu. Sau khi hoàng hôn một tiếng thì từng nhóm mười mấy người hoặc năm sáu người đều vọt vào trong lục vụ. Chúng ta cũng đi thôi, chờ quật thượng sư làm phép xong thì sẽ theo. Nữ tử áo xanh thản nhiên nói, trên người bạch quang chớp động, hóa thành một đạo bạch hồng bắn nhanh ra. Cao gầy pháp sĩ trong miệng vội vàng đáp ứng, rồi hóa thành một đạo ô quang theo sát sau. Một lát sau, phía trước hải vụ chỉ còn lại mấy trăm pháp sĩ bày trận. Lúc này trên bầu trời, hỏa cầu còn lại theo sự khiên dẫn của lục diện hỏa phiên nhất nhất rơi xuống vụ hải. Tất cả đều song song theo 6 đường bay thẳng xuống. Hơn 10 cái hỏa trụ sau khi phóng lên cao thì trực tiếp đem cấm chế này phá tan tác. Sau khi cuồng tiếu vài tiếng, quật diệu quát to lên một tiếng lên. Hướng tới pháp sĩ bốn phía ngoắc tay một cái, rồi hóa thành một đoàn liệt hỏa, nhằm phía vụ hải bay vào. Các tu sĩ khác thấy cảnh này cũng ùa lên. Nhất thời trong vụ hải chen chúc hơn 1.000 pháp sĩ, cùng mấy trăm tu sĩ đang âm thầm thao túng cấm chế, tùy thời mà di chuyển. Hàng Lập ở nơi nào đó trong vụ hải vẫn không nhúc nhích, phiêu phù ở trên không, hai mắt khép hờ, trên người sớm đã bao phủ bởi tam sắc về kim trùng, chân dậm lên một cái thanh sắc cự kiếm, mà trên đỉnh đầu hắn có một đoàn trùng vân ánh vàng rực rỡ, dài hơn trường lặng yên không tiếng động. Nhưng mỗi con phi trùng bên trong đều dữ tợn hung ác, mắt lộ ra hùng quang, tự hồ như muốn thôn phệ người ngoài. Hàng Lập mí mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi dừng đôi mắt, mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bên trong quả nhiên còn nguyên anh trung kỳ pháp sư, bất quá như thế nào lại là nữ pháp sĩ. Hàng Lập thì thào nói thầm vài câu, sau đó ngẫm nghĩ một chút thì tay vội vào trong túi trữ vật. Sau khi quang hoa chợt lóe, một bộ khí cụ bày trận hiện ra trong tay. Hàng Lập thân hình chớp động, mất một chút công phu, hắn đem trận khí cụ bày ra một loại tạm thời trận pháp có uy lực lớn nhất. Ngân Nguyệt, ra đi. Hàng Lập trong miệng phân phó một tiếng, vùng tay áo. Một con tiểu hồ từ trong cổ tay áo bay ra, đứng trước người Hàng Lập. Tự bần đấu, giao cho người sử dụng. Mặt khác, cái giỏ hoa cổ bảo này, ngươi cũng lấy đi. Đối thủ lúc này so sánh với Uyển Nhi sư tỷ còn muốn khó giải quyết hơn. Nên cẩn thận một chút. Nếu đối phương có thần thông thật sự lợi hại, thì không cần liều mạng. Dẫn hắn tới nơi đây, lợi dụng vụ hại cấm chế cùng pháp trận của ta mà đấu một phen. Nếu còn không được, thì cũng không tính toán. Chúng ta bỏ đi thôi. Không có nên cùng đối phương liều mạng làm gì. Hàng Lập thần sắc không thay đổi phân phó. Theo sau tay vừa lộn, tự bần đấu cùng giỏ hoa cổ bảo trước sau xuất hiện trong tay, trực tiếp ném cho tiểu hồ ly. Chương 738 Phá trận đại chiến phần 3. Vâng, thưa chủ nhân, tiểu tỷ lại như lần trước vậy, ẩn độn từ một nơi bí mật gần đó, tại thời cơ thích hợp thì ra tay tương trợ. Tiểu hồ trên người bạch quang chợt lóe, sau khi lăn lộn, hóa thân thành một thiếu phụ xinh đẹp, nhìn Hàng Lập xá một cái, lộ ra phong thái hồ mị. Không sai, nên làm như vậy. Lần trước đối phó Yểm Nguyệt Tông, đại trưởng lão, người ra tay đúng thời cơ. Hàng Lập gật đầu khen ngợi vài câu. Đà tạ chủ nhân đã khen ngợi, tiểu tỳ chỉ có thể làm hết sức thôi. Cầm trong tay hai kiện bảo vật, Ngân Nguyệt hé miệng cười, sau đó hoàng quang sáng ngời. Người đang đứng trước Hàng Lập chợt biến thành hư không tiêu thất, hóa thành vô hình. Thấy tình hình này, Hàng Lập ánh mắt chớp động,

sau đó tỉnh táo phân phó. Hắn dẫn đầu hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiếp bay vụt vào trong hải vụ, hướng phía một gã kết đan tu sĩ vừa rút lui, đuổi theo. Các pháp sĩ khác nghe như vậy, lập tức phân mấy người thành một tổ mà giải tán đuổi theo. Sương mù sau một trận quay cuồng thì một lát sau đã bình tĩnh trở lại. Nơi này nhất thời không còn một bóng người. Nhưng chỉ chốc lát sau, trong lục vụ bóng người chợt lóe. Một người vùng hai tay, tiêu sái tiến vào, vẻ mặt thong dong. Nhìn bộ dáng tiên phong đạo cốt thì đúng là của lão giả họ Mã. Giờ phút này, hắn sắc mặt có chút hơi tái nhợt, nhưng hai mắt tình quang bắn ra bốn phía, không chút nào cho thấy pháp lực đã bị tổn hao. Sau khi đi tới trung tâm chỗ trống trại, lão già hướng bốn phía đánh giá vài lần, rồi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Nếu ta cũng đã đi ra, thì đạo hữu cần gì phải trốn tránh tránh, ẩn nặc độn pháp này không cách nào giấu giếm được lão hữu đâu. Lão già không nhanh không chậm, nói, ánh mắt dừng lại ở một chỗ không có bóng người, nét mặt cực kỳ bình tĩnh. Nghĩ không ra, thần thức của ngươi không kém chút nào. Bản thượng sư vốn định cho các ngươi ngạc nhiên một chút, nhưng xem ra không có cách nào rồi. Từ vị trí kia, truyền đến một tiếng nam tử hừ lạnh. Tiếp theo ô quang chợt lóe, pháp sĩ cao gầy thân hình hiện lộ ra. Chỉ là người này sau khi lộ ra thân hình thì không nói gì. Hai tay chà sát, rồi đột nhiên nhìn lão giả dương lên. Nhất thời, hơn 10 đạo mậu chỉ hắc mang, giống như mưa rào bắn nhanh ra, đem lão giả họ Mã bao ở bên trong. Cách lão giả họ Mã cùng cao gầy pháp sĩ hơn trăm trượng, trong sương mù, trọng mi đại hán, mặt không chút thay đổi, trợn mắt nhìn người trước mắt, một thân toàn liệt hỏa, chính là Quật Diệu. Người này mang trên người hỏa diễm chỉ cường, đem sương mù phổ cận, dần dần hóa thành hư không, làm cho phạm vi 30 trượng rõ ràng trong sáng. Người cho rằng, có thể ngăn được ta là có thể cứu được vị đồng bạn kia ư? Âm thượng sư linh thuật lợi hại, tu sĩ các ngươi làm sao mà biết được? Quật Diệu nguyên vốn định len lén lẻn ra phía sau lão giả để cùng cao gầy pháp sĩ hợp công đánh lén, không nghĩ rằng là bị trọc mi đại hán trước mặt nửa đường ngăn lại, tự nhiên trong lòng cực kỳ căm tức. Các hạ có lòng quan tâm người khác, tốt hơn là ngẫm lại làm thế nào để tự cứu mình. Hôm qua đánh một trận, Mã đạo hữu nguyên khí chưa hồi phục, người chỉ sợ cũng hao tổn không ít linh lực. Chỉ sau một buổi tối hơn nửa mới vừa rồi chủ trì linh thuật đại trận, đồng dạng tiêu hao đại lượng linh lực. Trừ phi có nghịch thiên bảo vật giúp ngươi, nếu không, ngươi hẳn là cũng suy yếu không ít. Đại hán căn bản không dao động, ngược lại hai mắt mị mị nói. Sau đó há mồm, một cây bạch đoạn côn từ trong miệng phun ra. Sau khi xoay quanh người một cái thì có chút rung lên. Từ bảo vật này, bạch quang đại phóng bắt đầu sáng chói mắt. Quật Diệu thế cảnh này, mặt hiện lên vẻ khinh thường, đang muốn thi triển thần thông ứng địch thì sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ thấy linh quang đối diện nhan sắc lại bắt đầu thay đổi, bạch quang lại dần dần hóa thành kim hoàng chi sắc, đồng thời một đạm kim sắc quái thú hoàng tử hiện ra trên đoạn cung cấp, xem hình tượng lại phảng phất như một con cự đại kim hoàng cự hầu. Thân hình mặc dù không có khoa trương như cự tê, nhưng cũng cao 5-6 trượng, hơn nữa nhìn kỹ dưới thì con vượn này có 4 cái lỗ tai, tướng mạo cực kỳ hung ác xấu xí dị thường hiện hình đi ra, hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời, gào rít một tiếng. Tiếp theo, cúi đầu hung hăng, trợn mắt nhìn Quật Diệu đối diện. Khí linh, pháp bảo của ngươi đúng là khí linh chi bảo. Quật Diệu sau khi thấy rõ bóng dáng quái thú này, thì rốt cuộc thất thanh kêu lên. Đây là lần đầu tiên, từ khi Lục Mổ có được tứ nhị kim viên khí linh, trước mặt người khác hiện lộ. Các hạ nếu bị mất mạng vì bảo vật này thì cũng không có gì phải oán hận. Đại hán họ Lục trên mặt sát khí chợt lóe, hai tay bắt quyết. Cự viên thân hình càng lộ rõ, cây đoạn côn nọ cũng trong nháy mắt cao vọt hơn 10 trượng. Cự viên này lại giống như yêu thú thật sự tồn tại, không chút nào chần chừ, đem cây đại côn ôm ở trong tay. Sau đó người hóa thành một đoàn kim quang, hướng đại hán đối diện hung tợn đánh tới. Nữ tử áo xanh không cùng cao gầy pháp sĩ và Quật Diệu ở cùng một chỗ. Mục tiêu của nàng rất đơn giản là bằng vào tự thân thần thông lao thẳng vào trong trung tâm đại trận. Đem pháp trận phá đi thì đại trận này tự nhiên dễ dàng bị phá. Đương nhiên trước đó nàng đã phải giải quyết một gã tu sĩ mới được. Từ khi tiến vào trong sương mù, nàng cảm thấy rõ ràng có một tia thần thức như có như không quấn quanh trên người mình.

Tiểu Định phát ra một thuộc tính quang tráo, Hàn Lập có 8 phần nắm chắc bằng vào Kim Lam băng diễm một kích là có thể phá nát. Mắt thấy công kích dễ dàng đắc thủ như vậy, trong vòng bảo hộ, nữ tử áo xanh vẫn lơ lửng trên không trung không nhúc nhích, cũng không có thi triển phong độn thuật tránh né. Hàn Lập trong lòng rùng mình, cảm thấy không ổn. Đang lúc này, từ người nữ tử trong quang tráo bỗng nhiên tác ra nhu hòa nhũ bạch quang mang, phiến phiến cánh hoa sen trắng loãng từ trên trán nàng phóng ra. Hàn Lập vừa mới kích phá một tầng hoàng sắc quang tráo thì đã bị một mảnh cánh liên hoa ngăn trở. Kết quả, bạch quang lam diễm vừa mới tiếp xúc, Hàn Lập chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, trong nháy mắt, trước mắt chỉ thấy bạch quang hoa mờ mịt một mảnh, phảng phất như bị cánh hoa sen nọ nhẹ nhàng đảo qua. Rõ ràng, động tác của nữ tử rất thong thả không nhanh, nhưng mà hắn lại vô pháp tránh ra, trơ mắt nhìn phiến liên hoa nọ đánh lên trên người. Hàn Lập trong lòng hoảng hốt, bịch một tiếng, trước ngực hắn nổi lên một trận đau nhức, cả người một chút bị đánh bắn văng ra. Sau khi bị bắn ra 20-30 trượng thì Hàn Lập mới miễn cưỡng điều chỉnh được thân hình, có chút lay động dừng lại, một tay ấn trước ngực, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ tử. Chỉ thấy trên tay áo lục nữ giờ đã nở rộ một đóa hoa sen to cỡ mấy trượng, một mảnh phiến bạch sắc liên hoa bao bọc phía ngoài thân thể, bốn phía chậm rãi chuyển động. Nữ tử áo xanh mặt không chút lộ vẻ gì, đứng bên trong lạnh lùng nhìn Hàn Lập. Rồi sau đó các loại bảo vật công kích theo sau như thanh trúc phòng vân kiếm, tất cả đều bị cánh hoa này dễ dàng đánh bay, cùng lúc đó biến thành ảo ảnh hoa sen từ hồ rất lợi hại. Lúc này Hàn Lập chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, không nhịn được há mồm phun ra một khẩu tiên huyết. Hàn Lập trong lòng âm thầm nhếch miệng, đòn này thật không nhẹ. Nghĩ tới đây, hắn thở ra một hơi, tay đặt tại ngực chỗ bị trúng đòn và cùng cúi đầu nhìn. Trường bào trước ngực đã bị kích nát bấy, lộ ra tam sắc quang trạch bên trong. Cái này mặt ngoài để cố ý ẩn nặc chiến giáp bên trong, chiến giáp này đã thâm lõm vào một miếng thật lớn, lại còn bị nứt ra mấy chỗ to cỡ bằng ngón tay cái. Hàn Lập hít một lượng lương khí, chỗ đau nhất trước ngực từ hồ càng lúc càng đau. Hắn nghi mặt ngẩng đầu nhìn nữ tử áo xanh liếc mắt một cái. Kết quả vừa lúc hắn nhìn thấy ánh mắt nữ tử rơi trên chiến giáp đảo qua, trên mặt lộ ra một tia thất vọng cùng kinh ngạc. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Hàn Lập đột nhiên giơ tay xé nát thanh bào trên người, lộ ra đầy đủ trùng giáp uy vũ bất phàm. Theo sau, thanh quang chợt lóe, tay hướng tới chỗ tổn hại trên chiến giáp, năm ngón tay nhẹ nhàng đảo qua. Một màn khó tin xuất hiện, chiến giáp vốn có mấy chỗ lõm cũng nứt dưới ánh thanh quang chiếu qua. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sửa chữa đồ khởi, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng giống như mới tinh. Nữ tử áo xanh sắc mặt khẽ biến một chút, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ lạnh như băng, trong lòng sắc ý đối với Hàn Lập tăng lên mấy phần. Nàng không hề suy nghĩ nhiều, tố thủ trước ngực, năm ngón tay xòe ra rồi trong miệng phát ra tiếng chú ngữ tối nghĩa, và một đoàn thanh quang từ cổ tay áo bay ra. Sau khi xoay quanh người một cái thì bay lên lòng bàn tay. Quang hoa thu liễm, hiện lên một cái thanh đồng đăng trông vô cùng cổ xưa, thậm chí quá cổ xưa tới mức mơ hồ biến thành màu đen. Nữ tử áo xanh nhìn ngọn đèn này liếc mắt một cái, trên mặt mơ hồ hiện ra một tia không cam lòng, nhưng rồi lập tức hùng hăng nhìn Hàn Lập một cái, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chứng kiến vẻ mặt này, Hàn Lập mơ hồ cảm thấy không tốt, mặc dù không biết của bảo thanh đồng đăng này lợi hại ra sao, nhưng loại bảo vật là ngọn đèn thì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe được. Trong lòng, sau khi các loại ý niệm chuyển động không ngừng, Hàn Lập trên người thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng mạn thiên phi vũ, đem tất cả bảo vật thu về. Sau đó, lưng hai cánh rung lên, bóng người biến mất trong tiếng sấm. Sau một khắc, lại xuất hiện trước cự điêu đang bị hóa thành băng. Hàn Lập không chút khách khí, vươn tay, cả người đang trong tiếng oanh minh phi hành nhằm phương hướng sương mù dày đặc bên cạnh, không chút do dự tiến vào. Nữ tử áo xanh, cái miệng nhỏ nhắn mở to, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng từ khi tu vi đại thành tới nay, không biết đã cùng bao nhiêu đối thủ lợi hại đấu pháp qua, nhưng chưa từng thấy cao dài tu sĩ nào chưa bại đã không chút do dự xoay người mà chạy. Nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, nữ nhân này nhìn thấy Hàn Lập đem cự điêu chạy đi thì lập tức kinh sợ, tỉnh táo lại sau khi trong miệng quát lớn thì cước dẫm bạch liên, tay cầm cổ đăng, người hóa thành một cổ kinh phong đuổi sát theo sau. Đồng dạng cũng tiến vào trong sương mù không thấy bóng dáng. Nhất thời trong vụ hải, ngân hồ thanh quang trước sau chớp động không ngừng, mà tiếng sấm cùng tiếng kình phong cũng không ngừng hỗ trợ nhau. Trong nháy mắt, bị Hàn Lập dẫn dụ, đưa từ áo xanh đã được dẫn tới một địa phương xa lạ. Ở một nơi khác, Hàn Lập trên người ngân quang chợt lóe, thân hình dừng lại. Sau khi cúi đầu xem lam sắc băng điêu trong tay một lát, hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên kim hồ chợt lóe, băng điêu bị phá vỡ ra. Chương 741 Phá trận đại chiến phần 6. Thân hình tuyết điêu cùng băng tiết cùng nhau vỡ thành vô số phiến. Mới từ trong gió nhẹ hiện hình đuổi theo, nữ tử áo lục vừa thấy cảnh này sắc mặt ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh vài tiếng, chân ngọc dẫm lên bạch liên, nhất thời trên hoa sen cuồng phong khởi, đem sương mù phủ cận thổi tán không còn một mảnh. Hàn Lập hai trong mắt khép hờ, nhưng ánh mắt bất thiện nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi: đạo hữu không đau lòng vì bảo vật bị hủy, hay là đạo hữu cho rằng hành động của tại hạ căn bản không cách nào hủy diệt được bảo khố này? Nói xong lời này, Hàn Lập chậm rãi hướng không trung nhìn màu lam băng tuyết quỷ dị rơi xuống. Người nói cái gì chứ? Áo lục nữ tử thản nhiên trả lời, tiếp theo đến bên người Hàn Lập điểm chỉ một cái. Nhất thời tảng băng bên cạnh Hàn Lập vỡ ra, đồng thời vô số ánh sáng màu trắng từ trong băng tuyết ra. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng vừa lập tức giương tay, một mảnh thanh hà rời tay bắn ra, hướng tới điểm quang mang. Phụp, vừa bắt đầu, ánh sáng màu trắng từ lam băng ra, đều hóa thành linh quang màu trắng sữa, hướng nữ tử bên kia xông tới. Thanh hà trôi qua, không thu hoạch được gì, Hàn Lập thấy một kích không đắc thủ, sắc mặt trầm xuống, cũng dừng tay không làm chuyện vô công, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua. Linh quang vọt tới trước người nữ tử, lập tức hồi tụ, trong nháy mắt ngừng kết thành một đạo ánh sáng trắng to bằng cái đầu. Nữ tử áo lục thần sắc thản nhiên, một đạo pháp quyết đánh tới bên ngoài, bạch quang chói mắt chớp động, một tiếng điều minh từ trong quang đoàn lập tức truyền ra. Tiếp theo quang đoàn biến dài, tuyết sắc cự điêu sống lại trong mắt Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy nhướng mày, nhưng lập tức chú ý tới khi sắc cự điêu không giống như ban đầu, tinh thần mười phần, ngược lại có vẻ chút uể oải. Thấy vậy, Hàn Lập lộ ra vẻ suy nghĩ. Xem bộ dáng, mới vừa rồi hành động diệt sát khí linh cũng không phải là không có hiệu quả. Cự điêu cũng không phải là thứ bất tử. Tin tưởng chỉ cần nhiều lần diệt sát, cự điêu đủ để cho tan thành mây khói. Cô gái thấy bạch điêu có chút suy yếu, không nói hai lời, mà ngoắc lại. Nhất thời, hai cánh tuyết điêu triển khai, phóng lên cao, trên không trung lăn lộn một cái, hóa thành một mảnh vải trắng, nhẹ nhàng hạ xuống. Khi rơi xuống trên người nữ nhân, biến mất không thấy bóng dáng. Ngươi đột nhiên nghỉ chân không trốn, cũng muốn dựa vào khí linh đánh nát pháp bảo của ta, chọc giận ta, xem ra hẳn là có chuẩn bị phía sau. Nữ tử một tay đưa ra, phất mái tóc trên đầu vai, lạnh lùng hỏi một câu. Vừa nghe như vậy, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi im lặng, ánh mắt chớp động nói: đạo hữu một khi đã biết còn đuổi theo, xem ra trong tay đúng là bảo vật tin tưởng mười phần. Chẳng biết có thể chỉ giáo lai lịch cái đèn của bảo dạng đèn, tại hạ thật đúng là lần đầu nghe qua. Nói xong lời này, Hàn Lập mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào nữ tử này. Không thể nào, hay là làm quyết quỷ hồ đồ đi. Nữ tử trầm xuống không chút khách khí nói. Sau đó, một đoàn anh hỏa từ trong miệng phun ra, phun lên trên đồng đăng. Một đốm lửa phát ra, từ từ phát sáng trên đèn. Hàn Lập thở dài một hơi, hai tay thong dong lật ra. Sớm đã chuẩn bị cho tốt một trận kỳ màu xanh biếc cùng một trận bàn hai màu xanh đỏ đồng thời hiện ra trong tay. Thâm ý sâu sắc, nhìn mặt nữ tử một cái, Hàn Lập trước tiên đem tiểu kỳ hướng trời cao một tế, bay nhanh bắt ra một đạo pháp quyết đánh ra, chú ngữ trầm thấp truyền ra. Trận kỳ quang mang chợt lóe, trong nháy mắt bạo hé ra, một đoàn luật vụ đột nhiên xuất hiện cao hơn 10 trượng. Một trận gió cuốn mây tan, vụ đoàn chợt hóa thành một vụ dao màu xanh biếc dài hơn 10 trượng, hướng xuống nữ tử hùng hoàng đánh tới. Mà cùng lúc đó, bàn tay Hàn Lập giữ trận bàn cũng thả ra quang mang hai màu xanh hồng, hướng xuống chân mà áp xuống, lập tức hóa thành một cổ xương trắng, chui vào dưới chân biến mất. Lập tức, tứ phía vụ biển một trận quay cuồng bắt đầu khởi động. Từ đó, bắn ra vô số đạo quang ti xanh hồng, hướng phía nữ tử áo lục cuốn tới.

Tại hoàng quang chớp động, từ phụ cận mặt đất hiện ra, cười hì hì nói, nhưng trong tay không chút nào chần chừ, dường lên một đạo pháp quyết, đánh vào Tử Vọng. Tử Vọng quang diễm chợt lóe, một tầng thanh mặc nhị sắc dị hỏa trải rộng khắp Tử Vọng, thậm chí có vài thanh bạch hỏa xà đã hiện ra trong vọng, hùng hăng đánh về phía Bạch Liên nữ tử. Thanh bạch hỏa một chút đem Bạch Liên bao phủ. Lúc này Hàng Lập đã cách áo lục nữ tử hơn 10 trượng, thấy tình hình này trên mặt mừng rỡ, hắn vùng hai tay áo, 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm từ trên người bay tận trời, xuất đạo pháp quyết theo sát đánh ra. Phi kiếm tại trời cao phát ra một trận rồng ngâm xé gió, hướng trung gian tụ lại, trong thanh quang hóa thành một thanh cự kiếm chừng 6-7 trượng. Hàng Lập tâm niệm vừa động, tiếng sấm xé gió nổi lên, màu vàng điện hình cung thổ to từ mặt ngoài kiếm bắn ra, kim hình cung quấn quanh hóa thành một tiếng sấm. Nhưng Hàng Lập còn không chịu bỏ qua, đột nhiên hấp khí một cái, trong miệng phun ra một lũ kiềm lam băng diễm, vừa lúc bắn nhanh đến cự kiếm. Lập tức cự kiếm biểu hiện ra, trừ điện hình cung kinh người là quang diễm màu lam nhạt nhiều tầng như có như không. Hàng Lập trong mắt hàng quang chợt lóe, trùng kiếm này điểm chỉ một cái, cự kiếm rung lên hóa thành một đạo thanh hồng tiến đến Bạch Liên trong Tử Vọng. Đúng lúc này áo lục nữ tử đang bị Tử Vân đấu bao lại rốt cuộc phục hồi tinh thần, nàng tức giận cực kỳ, đột nhiên cầm trong tay thanh đằng hoa hướng đỉnh đầu đánh xuống. Chương 742 Phá trận đại chiến phần 7. Thanh sắc đằng hoa từ ngọc thủ nữ tử phát ra thanh mang chói mắt, tiếp theo sau khi quay tròn trên đỉnh đầu một trận thì một màn kinh người xuất hiện. Bên ngoài Bạch Liên nguyên bổn thanh bạch hỏa diễm đang hùng hùng thiêu đốt, nhưng vừa thấy đằng hoa xuất hiện lập tức hóa thành lũ lũ hỏa ti như vạn xuyên qua quỷ hải chạy vào trong đó. Trong nháy mắt, ngọc dương chân hỏa trên Tử Vân đấu đã bị hấp thu không còn một mảnh, trong khi đằng hoa vẫn bình tĩnh phiêu phù trên không, chỉ là thanh quang bên ngoài càng thêm chói mắt. Áo lục nữ tử không chút hoang mang nhằm đằng hoa điểm một chỉ, nhất thời đằng hoa nhộn nhạo, rồi đột nhiên hướng Ngân Nguyệt khinh phiêu bay tới. Ngân Nguyệt sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, nhằm Tử Vân đấu điểm một chỉ, nhất thời Tử Vọng quang mang đại phóng, tạo thành một cái vọng ti che ở trước người. Đồng thời bàn tay vừa lộn, hòa làm cổ bảo cũng xuất hiện trong tay. Lúc này thanh sắc cự kiếm mang theo tiếng sấm xé gió bay tới trên đỉnh đầu nữ tử, theo sự thúc giục của pháp quyết lúc này từ trên không hạ xuống, mà Ngân Nguyệt tự nhiên cực kỳ phối hợp. Cái giỏ hoa mới vừa cầm trong tay hóa thành một đoàn bạch khí bảo vệ thân, rồi hai tay bắt quyết, tự quang tráo bao phủ Bạch Liên, đột nhiên ở trên khoảng không mở ra một cái phá khẩu thật lớn. Cự kiếm mang theo kim hồ cùng lam diễm thuần thế hướng xuống Bạch Liên phía dưới, hùng hằng chém xuống. Vừa thấy cự kiếm thành thế kinh người, áo lục nữ tử thần sắc khẽ biến, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng do dự một chút, rồi bất chấp công kích của Ngân Nguyệt, linh lực toàn thân đột nhiên lưu chuyển, thông qua hai chân hơn phân nửa chạy vào Bạch Liên. Nhất thời cánh liên hoa vốn chỉ có một tầng này, một chút tăng vọt lên gấp mấy lần, tầng tầng liên ảnh hướng lên trên mở rộng ra, hóa thành quang mạc ngưng tụ cực dày. Lúc này nàng lại đột nhiên nhìn đăng diệm đang bay bên ngoài điểm chỉ, khiến chúng lập tức quay trở về trên đỉnh đầu nữ tử. Sau đó nữ nhân này cầm đồng đăng trong tay giơ lên cao huy động, một trận thanh quang huyền ảnh xuất hiện, hai đóa đăng diễm chi hoa lớn nhỏ khác nhau cùng đóa ban đầu song song di động trên đầu nữ tử, trong nháy mắt gom lại cùng nhau hóa thành một khỏa đầu lâu thành sắc hỏa cầu. Lúc này cự kiếm rốt cuộc chạm đến quang mạc do cánh liên hoa biến thành, ầm ù ù một trận nổ, âm thanh lôi minh bạo liệt phát ra, bạch quang kim hồ làm diễm mấy loại quang mang bất đồng đang vào cùng một chỗ, mười mấy phiến cánh hoa sen cố nhiên cực kỳ thần diệu, nhưng ít tà thần lôi cùng kiềm lam băng diễm càng không phải là chuyện đùa. Có lẽ đơn độc một loại không cách nào chế ngự được cánh liên hoa, nhưng hai người đồng thời ra tay, làm diễm phù gia mặt ngoài cử kiếm, mượn thần thông của 72 đạo thanh trúc phong vân kiếm. Kết quả dưới một trạm, liên ảnh mặc dù đau khổ cố gắng chi trì, nhưng chỉ được một lúc là băng hồi tản ra, hóa thành muôn vàng ánh tinh quang. Cử kiếm không còn gặp trở ngại, lập tức cường mãnh đè xuống, nhưng lúc này thanh sắc hỏa cầu nọ lại chậm rãi nghênh đón. Hàng Lập trong mắt hàng quang hiện lên, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi đối với thanh diễm quỷ của đối phương, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần xem kiềm lam băng diễm cùng đăng diễm uy lực lớn nhỏ ra sao. Nhất thời cự kiếm không chút chần chừ hạ xuống,

làm ra những cử động cực kỳ thân thiết, làm cho nữ nhân này đầu tiên là ngẩn ra rồi mặt đỏ tới mang tai. Yêu nữ, muốn chết sao? Nữ tử tiếp theo sắc mặt xanh mét, hoảng mang từ ngọc bội trong tay chợt lóe, nhất phiến hoàng hà nhi xuất, một chút đem phấn vụ thổi bay, phá thành từng mảnh nhỏ không còn thấy bóng dáng. Nhưng là chỗ nguyên bản Ngân Nguyệt đang đứng, sớm đã không thấy người đâu. Nữ tử họ Nhạc cười lạnh một tiếng, đang muốn phát động thần thức, tìm kiếm đối phương, thì dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc mặt, vội vàng nhìn Hàn Lập. Chỉ cần một chút công phu, Ngân Nguyệt quấy rầy, Hàn Lập sớm đã đem chúng phi kiếm, ngừng kết thành cự kiếm triệu hồi trở lại trước người. Sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm không chớp mắt một chút. Nhìn thấy phi kiếm vẫn đang không có bị luyện hóa, nữ tử họ Nhạc trong lòng hoảng sợ một trận, nhưng tự nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi. Lúc này, hắn cầm trong tay đồng đăng, nàng không để hắn có cơ hội liều mạng tiếp theo, nên muốn trực tiếp dùng đăng diễm đem Hàn Lập luyện hóa. Nhưng Hàn Lập lại đột nhiên, hai tay hướng trước ngực hợp lại, một bàn tay úp bịt kín một tầng bạch sắc hàn quang, một bàn tay hiện lên ánh lam diễm chớp động, sau đó hé miệng phun ra một đoàn thanh khí bao hai tay lại. Phốc suy một tiếng, một đoàn tự sắc hỏa diễm to cỡ trứng gà bập bùng cháy trên hai tay Hàn Lập. Tiếp theo, hắn giơ ngón tay điểm chỉ một cái, tự diễm vốn đang rất nhỏ thì bạo liệt hóa thành một con tự diễm tiếu điểu trong đất sống động, dương một cánh nhằm thanh sắc cự kiếm đang bị đăng diễm bao vây trên không trung. Bịch, sau một tiếng vang nhỏ, một màn quỷ dị xuất hiện, tự diễm cùng thanh diễm đồng thời tại mặt ngoài cự kiếm bùng cháy lên. Hai loại quang diễm sau khi chớp lên trên thân kiếm, không ai nhường ai, đang vào nhau cùng liều mạng cắn nuốt, trong lúc nhất thời vô pháp xem loại hỏa diễm nào chiếm thượng phong. Hàn Lập cố nhiên cau mày, sắc mặt âm trầm bất định, mà nữ tử họ Nhạc lại càng trợn mắt há mồm. Tự hỏa này có lai lịch gì mà có thể dĩ nhiên không sợ cổ đăng bảo vật diễm? Nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự khó mà tin được. Nhưng nữ tử này lập tức tỉnh táo, trong lòng ý niệm diệt sát Hàn Lập càng thêm mãnh liệt ba phần. Người này mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà đã có nhiều nghịch thiên thần thông như vậy. Nếu để hắn tiến giai đến trung kỳ, thậm chí hậu kỳ thì chẳng phải là hoàn tạo Mộ Lan Thảo Nguyên vô đối ư? Nghĩ tới đây, Ngọc Dung trầm xuống, cầm đồng đăng trong tay, hướng lên trên ném đi. Bảo vật này vững vàng dừng lại cách trên đỉnh đầu mấy trường. Tiếp theo, sắc mặt trình trọng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, mắt nhắm lại trong miệng lẩm bẩm. Dưới thân, Bạch Liên lập tức phát ra bạch quang chói mắt. Trên đầu đồng đăng tỏa ra thanh quang lập lòe, hai cái như cảm ứng trên hồ dưới ứng. Nữ tử họ Nhạc lần này thật sự sinh quan tâm. Cho dù một lần sử dụng tất cả số lần có thể sử dụng đồng đăng, sau này cũng nhất định phải đem Hàn Lập xóa sổ khỏi giới thiền nam tu sĩ. Hàn Lập đồng dạng chú ý tới cử động của áo lục nữ tử. Lúc này trong lòng trầm xuống, âm thầm kêu khổ, rốt cuộc sinh ý thối lui. Hắn mặc dù còn có chiêu sát thủ Tử La Cự Hỏa và Huyết Ma Kiếm, nhưng cũng không có chút ý tứ cùng nữ nhân này liều mạng ở đây. Áo lục nữ tử trước mắt cũng không phải là phổ thông nguyên anh trung kỳ. Hắn cũng không nguyện ý thật sự cùng đối phương đồng quy vu tận. Ngay lúc Hàn Lập mới nảy sinh ý niệm này trong đầu, thì đột nhiên trong hải vụ, đột nhiên có một nhân ảnh lóe lên rồi một người xông ra. Hàn Lập cùng nữ tử này vừa thấy người này cũng không khỏi ngẩn ra. Khi hai người vừa phân thần, thì trên đỉnh đầu tử vân đấu biến thành tử vân, đột nhiên tả hữu chia ra. Một đạo bạch quang như sét đánh không kịp bưng tay, nhằm đồng đăng bay đi. Bạch hà chợt lóe thoáng một cái, đem đồng đăng cuốn vào trong quang nội. Sau khi xoay một cái, thì bạch quang gào thét, hướng tử vân bắn nhanh quay về. Chương 743 Phá trận đại chiến phần 8. Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì mừng rỡ, mà áo lục nữ tử kêu bá một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, theo sau lộ ra vẻ cực kỳ kinh sợ. Đồng thời hai tay giương lên, đại phiến bạch hà quang cuốn đi. Đồng thời bạch liên dưới thân cuồng chuyển, trầm nháy mắt, liên ảnh như núi tuôn trào. Nhưng trên đỉnh đầu, tử vân quang hoa chợt lóe, làm cho bạch quang sau khi vừa hiện lại gặp tử võng rơi xuống. Nhất thời, tử quang bạch hà cùng theo tới đánh trên liên ảnh. Trên không, truyền đến tiếng Ngân Nguyệt yêu kiều cười khanh khách. Tử võng sau khi quang hoa thu liễm thì hiện ra thân hình cao gầy của Ngân Nguyệt. Nàng cất tiếng cười, dài tay nâng hoa lam cổ bảo. Trên mặt bạch quang chớp động, thanh đồng cổ đăng bị nhốt trong bạch quang không cách nào nhúc nhích mảy may. Phải đợi sau khi trở về, đánh tan một tia linh thức của áo lục nữ tử trên cổ đăng, thì cổ bảo này ai cũng có thể khu xử. Hàng Lập tự nhiên đồng dạng cực kỳ mừng rỡ, nhưng hắn còn chưa kịp lộ ra vẻ hưng phấn thì người lão đạo vừa mới xông vào nơi đây cũng thấy rõ ràng trận đấu pháp giữa Hàng Lập cùng Áo Lục nữ tử, lúc này xoay đầu nhìn Hàng Lập bối rối hồ lên: Hàng đạo hữu, chạy mau, Mộ Lan nhân thần sư tới rồi, Lục đạo hữu đã bị giết, nếu không chạy ngay thì không kịp. Người này đúng là lão giả họ Mã, chỉ là bây giờ mặt mày tái nhợt, một cánh tay không còn thấy đâu, vẻ mặt đầy sợ hãi. Mộ Lan nhân thần sư. Hàng Lập vừa nghe lời ấy thì bị hù dọa giật mình, vừa muốn cẩn thận hỏi lại thì lão giả cả người bạch quan chớp động, rõ ràng có ý định phi đồn chạy trốn, không dám dừng lại chút nào. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm nam tử thản nhiên theo sát truyền tới: Muộn rồi, bổn thần sư đã tìm tới nơi này, mới vừa rồi hy sinh một cánh tay mới cho người cơ hội tránh được một kiếp, lúc này đây ta xem người còn có loại bí thuật nào chưa sử dụng không, sẽ không đem cánh tay khác cũng luyện chế thành thế thân khôi lỗi chứ. Thật sự mà nói, bổn thần sư thật có vài phần bội phục. Gì, vật này không phải là Mộ Lan Nguyên mình đang chúng ta hay sao? Tiểu hồ ly này lá gan không nhỏ, dám cầm truyền thừa chia bảo của Mộ Lan nhân chúng ta, đây là vật há để một gã yêu nghiệt như ngươi có thể chạm vào sao? Nam tử nọ tốc độ thật nhanh, lời nói vừa mới bắt đầu tự hồ còn đang chỗ cũ, nhưng trong nháy mắt đã phảng phất như ở gần trong gang tấc. Mà từ cuối cùng tỏ vẻ hơi kinh ngạc chính là lời nói khi mắt thấy Bạch Hồ yêu thân của Ngân Nguyệt. Theo sau, một đạo ngân mang từ vụ hải bắn ra, nhìn như không nhanh nhưng trong nháy mắt đã đến trước người Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt khuôn mặt xinh xắn trắng bệch, vội vàng vung tay lên, nhất diện tự sắc đại võng bằng không di động trước người, đồng thời thân hình không chút nghĩ ngợi ngã bắn ra. Nhưng đạo ngân hồng nọ thoáng bỗng hóa thành ngân sắc đại thủ, một tay bắt lấy tự thành đấu, đồng thời cách xa phía ngoài hơn 10 trượng, ngân thủ ngụ chỉ ác quyền hư không hướng tới Ngân Nguyệt đang bỏ chạy, nhẹ nhàng đánh một kích. Ngân Nguyệt đang biến thành hoàng sắc đồn quang thì bị một đoàn ngân sắc quang đoàn đi sau mà đến trước kích trúng, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, đồn quang tán đi rơi xuống. Bất quá nàng cũng cực kỳ thông tuệ, cắn răng một cái cố nén cơn đau kịch liệt, cầm cổ bảo trong tay hóa thành một đạo bạch khí ném cho Hàng Lập phía xa xa. Muốn chết! Thành âm nam tử trong ngân thủ có chút tức giận, quang mang chớp động, ngân thủ phân thành hai, trong đó một cái hướng hoa lam cổ bảo mang tất cả đi, một cái khác thì trực tiếp hướng lên trời cao rồi hạ xuống đầu Ngân Nguyệt, hùng hăng chụp tới, muốn đem nữ nhân này đánh nát bấy. Hai người động tác giống như điện quang hỏa thạch. Ngân Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, vội vàng muốn vận chuyển linh lực thi triển đồn thuật mà chạy, nhưng trên người ngân quang chợt lóe, dĩ nhiên không cách nào vận chuyển chút pháp lực nào. Hư không nhất kích của đối phương không chỉ làm nàng thương nặng mà còn đồng thời trên người nàng đơn giản thiết hạ cấm chế. Mặc dù cấm chế này phá giải rất dễ dàng, nhưng lúc này là căn bản không có thời gian để đi làm việc này. Mặc thấy ngân sắc cự thủ như cái núi nhỏ hạ xuống, Ngân Nguyệt trong lòng phát lạnh, mị một nhắm chặt chờ chết. Nhưng đang lúc này, tiếng sấm chợt vang, một cánh tay từ phía sau nàng xuất hiện ôm lấy. Chạy! Hàng Lập hồ to, tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sau đó tiếng oanh minh tái khởi, Ngân Nguyệt cùng Hàng Lập đồng thời biến mất. Ngân sắc cự thủ khổng lồ suy xẻo một chút lại chụp hụt. Một khắc sau, Hàng Lập một tay ôm Ngân Nguyệt mạnh mai, một tay dẫn theo khẩu thanh tự lượng sắc cự kiếm di động vào trong đám sương mù đặc hơn 10 trường xa, vẻ mặt trầm trọng. Gì? Lôi đồn thuật? Trong ngân sắc cự thủ truyền đến âm thanh kinh ngạc, sau đó một cái ngân thủ trong chớp mắt bay trở về. Hai bàn tay khổng lồ đụng vào nhau rồi cùng bộc phát ra ngân mang chói mắt. Quang hoa thu liễm, một gã pháp sĩ bộ dáng nho sinh xuất hiện trong ngân mang, một tay cầm tự thành đấu, một tay dẫn theo hoa lam cổ bảo, thần sắc thản nhiên đánh giá Hàng Lập xa xa. Lão già họ Mã vừa thấy người này xuất hiện, mặt xám như tro tàn, trên người lên quang mặc dù chấp động không ngừng, nhưng dĩ nhiên không dám phá không mà chạy. Hàng Lập thì ánh mắt chớp động, cẩn thận đánh giá. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, người có tu vi bậc này, trừ trường hợp đặc biệt, căn bản sẽ không hành tẩu tại thế tục. Họ chính là hóa thần kỳ tu tiên giả, cơ hồ có thể xem như những người đứng đầu tu tiên giới. Trùng niên pháp sẽ đánh giá bốn phía một chút, ánh mắt sau khi nhìn qua nữ tử họ Nhạc, thì dứt khoát đem hoa lam cổ bảo cùng đồng đăng bên trong, toàn bộ ném cho nữ nhân này. Đa tạ trọng thần sư ra tay tương trợ, không biết trọng huynh như thế nào lại tới nơi này. Nữ tử Áo Lục đem thanh đồng cổ đăng tưởng mất mà lấy lại được, trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng lẫn sợ hãi, thở phào một hơi liền thanh tạ ơn. Cho dù nàng bản tính lãnh ngạo như thế nào, nhưng đối mặt với một trong tam đại thần sư của bản tộc thì thần sắc không dám có chút chậm trễ. Không có gì, ta chỉ nghe nói Thiền Nam Nhân vừa phái một nhóm tu sĩ tăng viện cho các địa phương có đại trận, mà các ngươi bên này cái tên kêu trời khóc địa lại chết một cách quỷ dị, cho nên có chút lo lắng tới xem. Tốt nhất có thể cho Đại Tân Quốc một cái tên, một lời giải thích hợp lý. Bây giờ chúng ta cũng chưa thể rời khỏi những tu sĩ đó. Bất quá đối phương nếu có tên sử dụng lôi đồn thuật, đến ngay cả Nhạc Thường Sư cũng không đối phó được. Nhò sinh thần sắc như thường bình tĩnh nói. Theo sau hắn bừa lại xoay đầu nhìn Hàng Lập xa xa lạnh nhạt hỏi: còn tiểu hồ này của ngươi lá gan không nhỏ, ngay cả Mộ Lan truyền thừa chi bảo của chúng ta cũng dám động vào. Ngươi nếu là chủ nhân của nàng, như vậy đồng loạt lên đường đi. Khẩu khí không nhỏ, cho dù không động chạm vào đồng đăng thì ngươi sẽ thả ta rời đi sao? Muốn mạng của ta, không biết các hạ có bổn sự này hay không? Hàng Lập ánh mắt co rút lại, hít sâu một hơi rồi lạnh như băng quay đầu nói một câu. Nhỏ sinh nghe vậy, ánh mắt nhìn Hàng Lập đảo qua cử kiếm, thấy thanh tử hai loại hỏa diễm cùng tồn tại một cách quỷ dị, thì trong mắt một tia dị sắc hiện lên, nhưng lập tức coi như không có việc gì, nói: có dũng khí tu sĩ trước mặt ta dám nói như vậy, trọng bộ thật sự đúng là nhiều năm qua chưa thấy ai. Nhạc Thượng Sư, tu sĩ chỉ còn một cái tay bên kia giao cho ngươi, vị tiểu hữu sử dụng lôi đồn thuật này giao cho ta, không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Nhỏ sinh trên mặt tàn nhẫn chợt lóe qua, cũng không thấy sử dụng pháp bảo gì, nhưng thân hình sau một trận mơ hồ thì ngân quang chợt lóe, rồi hiện ra hai gã nhỏ sinh giống nhau như đúc, quần áo cùng vẻ mặt đồng dạng, ba người giống như xem người đã chết, đồng loạt nhìn Hàng Lập. Hàng Lập hấp một hơi lương khí, thần thức đảo qua nhưng lại vô pháp nhận ra hai gã hóa thân nọ cùng bản thể có gì khác nhau, vô luận tu vi khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng Hàng Lập giơ tay hướng đầu vai Ngân Nguyệt nhẹ nhàng vỗ, thấp giọng nói nhanh một câu. Ngân Nguyệt nhu thuận gật đầu, đem cấm chế trong cơ thể giải khai, rồi trong ánh bạch quang hiện ra tiểu hồ bản thể. Vù một tiếng, nhu thuận chui vào trong cổ tay áo Hàng Lập. Lúc này ba gã nho sinh đối diện phất tay áo, chậm rãi hướng Hàng Lập bay tới. Rõ ràng động tác trông thong thả thong dong, nhưng chỉ cần hai ba bước là đã tới cách Hàng Lập chỉ hơn 10 trượng. Hàng Lập sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi, sau lưng Ngân Sĩ vỗ một cái, người bỗng nhiên biến mất không thấy. Còn muốn chạy, người có thể chạy trốn tới nơi nào? Nhỏ sinh cười hắc hắc một tiếng, rồi theo sau, đồng thời ngân quang chớp động, thong thả cất bước đuổi theo. Sau hai bước trên không, bọn họ đồng dạng biến mất. Vừa thấy cảnh này, lão giả nguyên bổn sắc mặt như người chết, đột nhiên động tác kỳ khoái, cả người nhảy lên, không nói một lời, hóa thành một đạo bạch hồng nhằm hướng trái ngược phá không bay đi. Nữ tử họ Nhạc thế mạng này cười lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết rồi hóa thành một cột gió nhẹ nhàng đuổi theo. Có thần sư đuổi theo Hàng Lập, nàng còn lo lắng gì mà tên Thiên Nam tu sĩ này với cái gì lôi đồn thuật cũng quyết trốn không thoát khỏi lòng bàn tay nàng. Về phần cái đại trận này thì không có nguyên anh kỳ tu sĩ thì bài trừ nó tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tại một nơi sắc trời có chút u ám, nhìn nơi hoang dã không người, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tiếng sét đánh truyền tới. Ngân hồi chớp động, rồi Hàng Lập sắc mặt tái nhợt hiện ra. Sau khi hắn ổn định thân hình, vội vàng hướng ra phía sau nhìn vài lần, thần sắc có vẻ tức giận. Ngân Nguyệt, chúng ta trốn được bao nhiêu ngày rồi? Đại khái 4 ngày 4 đêm, người này không hổ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Chủ nhân một khi dừng lại nghỉ ngơi không tới nửa khắc là lập tức bị người nọ cảm ứng thấy. Thật sự không cách nào thoát khỏi thần thức của hắn nên rất hiểm nguy. Mặc dù có vạn năm linh dịch duy trì pháp lực, nhưng ít tà thần lôi trong cơ thể đã không còn đủ. Không có lôi đồn thần thông, người căn bản không cách nào tránh được thuật truy tung của đối phương. Loại thần thông cao thâm này có một điểm không thể so với Thuấn Di. Thậm chí một mặt nào đó mà nói cũng không đủ lực. Nếu không phải chủ nhân đủ cơ trí, các bạn không cùng người này chính diện giao thủ một lần mà đã cắm đầu chạy. Một khi bị áp sát cuốn lấy thì chỉ sợ rằng dùng lôi đoạn thuật cũng không chắc đã thoát được thân mình. Ngân Nguyệt trong lòng lo lắng trả lời. Nguyên Anh hậu kỳ thần thức có thể cảm ứng được khí tức trong phạm vi mấy trăm dặm. Ta mặc dù tự hỏi thần thức hơn xa Nguyên Anh trung kỳ, nhưng nếu cùng chính thức hậu kỳ tu tiên giả so sánh với nhau thì vẫn có chênh lệch nhất định. Dù sao, đại diễn quyết cũng chưa có học hoàn toàn, còn có mấy tầng công pháp chưa tới tay.